Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1870, Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cái này họ Lâm nam nhân đằng sau, Tô Hàn liền cười, quả nhiên là Lâm Phùng Kiệt. Bởi vì nghe nói muốn tìm Tô Hàn, lại nghe nói người này cùng Tô Hàn quan hệ trong đó vô cùng tốt, Thiên Sơn các đệ tử cũng không có lãnh đạm, đem Lâm Phùng Kiệt dẫn tới một chỗ cầu nhỏ nước chảy đình nghỉ mát bên trong, cực kỳ hầu hạ. Hết sức hiển nhiên, theo Lâm Phùng Kiệt trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra, đối này loại đạo đãi khách, vẫn là rất hài lòng. Ngươi đi trước đi, Tô Hàn hướng tiểu tùy tùng nhẹ gật đầu, buông tay ra cổ tay. Người sau trong lòng giống như là bị mất cái gì, nhưng vẫn là chậm rãi rời đi. Sao ngươi lại tới đây? Tô Hàn cười ngồi ở Lâm Phùng Kiệt đối diện. Đó là ai? Lâm Phùng Kiệt chỉ tiểu tùy tùng bóng lưng, mắt liếc thấy Tô Hàn, nói. Ta nhường ngươi cũng bày ra một trong thập đại công tử, liền gọi Phong Lưu công tử, thế nào? Xéo đi, Tô Hàn mặt sạm lại. Ha ha ha ha, Lâm Phùng Kiệt liền cười ha ha. Ta thế nào cảm giác, trêu chọc ngươi thời điểm, cứ như vậy có cảm giác thành công đâu. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta đã tấn thăng là một trong thập đại công tử. Tô Hàn thản nhiên nói. Ha ha, Lâm Phùng Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười phun ra hai chữ, hiển nhiên không tin. Tô Hàn cũng không có ý định tại việc này bên trên cùng hắn nói chuyện tào lao, hỏi. Làm sao bỗng nhiên chạy đến ta nơi này rồi? Ngươi đường đường Huyễn Thanh Tổ Hoàng Chi Tử, nghe nói lúc mới sinh ra, có long phượng trình tường, đầy trời điềm lành, lại không nói tư chất, chỉ là này kinh khủng mạnh mẽ bối cảnh, không phải ta có thể leo lên đó à? Ngươi có thể đừng âm dương quái khí nói chuyện sao? Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt, ta sinh ở Thanh Hoàng Giáo hay là của ta sai rồi? Ngươi phải đi tìm Diêm Vương, hỏi một chút hắn tại sao phải để cho ta như thế đầu thai. Ha ha ha, Tô Hàn cũng là cười ha ha. Hắn cùng Lâm Phùng Kiệt ở giữa, tuyệt đối là bằng hữu. Cả hai nhìn thường xuyên đấu võ mồm, nhưng trên thực tế, nhưng cũng giúp đỡ cho nhau quá nhiều, đều là nhớ kỹ đối phương tình nghĩa. Lại nói ngươi nơi này cũng không tệ lắm a, tuy nói linh khí đạm bạc một chút, cung điện hiếm ít một chút. Đệ tử tu vi hơi yếu một chút, chiếm diện tích nhỏ một chút nhưng đích thật là thật không tệ a, Tô Hàn. Hắn là thật nghĩ xé mở cái này hèn mặt miệng, sau đó thật tốt hỏi một chút, tại Lâm Phùng Kiệt mấy lời nói này phía dưới, Thiên Sơn Các đến cùng cũng may chỗ nào. Nghe nói cái này Thiên Sơn các chủ là cái đại mỹ nữ a, có thể mang ta gặp một chút sao? Lâm Phùng Kiệt lại hỏi, cút, ha ha, nghe nói ngươi mấy cái thê tử tất cả lên rồi. Ta có thể nhìn một chút các nàng sao? Cút, ngươi cái tên này được rồi, nghe nói con gái của ngươi cũng là khuynh quốc khuynh thành, ta. Tô Hàn vỗ bàn đá, trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói. Có lời nói thoại, không có thoại liền lăn, khụ khụ. Lâm Phùng Kiệt ho khan vài tiếng, híp mắt cười nói. Ngươi nhìn ngươi người này, làm sao nhỏ mọn như vậy, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi ngồi xuống, thanh nghiêm mặt hỏi. Nói đi, đến cùng tới tìm ta làm cái gì? Lâm Phùng Kiệt cũng không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói. Nghe nói qua thiên kiêu tranh bá thi đấu sao? Tô Hàn lúc này gật đầu. Ngươi đây đều biết, Lâm Phùng Kiệt lộ ra vẻ kinh dị. Không nên a, thiên kiêu tranh bá thi đấu cũng không phải thường xuyên tổ chức. Ngươi một cái nho nhỏ bất nhập lưu tông môn đệ tử, làm sao lại biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thật mong muốn bóp chết cái này hèn mặt, ba câu nói, có hai câu đều tại vô nghĩa. Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu? Lâm Phùng Kiệt lại là cười to, thiên kiêu tranh bá thi đấu, 10 vạn năm một giới, còn có chừng một năm, lần này liền sẽ bắt đầu. Sau đó thì sao? Tô Hàn nói, cái kia, Lâm Phùng Kiệt hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ta hy vọng. Ngươi cũng có thể tham gia. Vì cái gì? Tô Hàn hỏi. Ta tham gia hay không tham gia nên không có quan hệ gì à? Làm sao lại không quan hệ? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt. Thiên kiêu tranh bá thi đấu chỉ có hợp thể cảnh trở xuống mới có thể tham gia, lại tuổi tác không thể vượt qua một vạn tuổi, dùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đi thử một chút. Đừng vô nghĩa, nói nguyên nhân thực sự. Tô Hàn thản nhiên nói. Giúp ta báo thù. Lâm Phùng Kiệt nói, xác thực nói, là giúp ta Thanh Hoàng Giáo báo thù. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú, trêu chọc nói, Thanh Hoàng giáo chính là tam giáo một trong, càng là toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cường hãn nhất thế lực một trong, còn cần người khác hỗ trợ. Ngươi biết cái gì? Lâm Phùng Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, này chút cái gọi là thế lực cường đại, sở dĩ mạnh mẽ, có thể không phải là bởi vì thiên kiêu, mà là bởi vì cường giả số lượng cùng tu vi. Tô Hàn nhíu mày, cười nói cách khác phía trước thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, Thanh Hoàng giáo, vẫn luôn đang bị người hoàn ngược. Thiên kiêu là thiên kiêu, cường giả là cường giả, tư chất, không thể đại biểu thực lực, đây là rất nhiều người đều biết. Này loại thiên kiêu tranh bá thi đấu, hạn chế tu vi tại hợp thể cảnh trở xuống, hợp thể cảnh đại năng sẽ không xuất thủ. Cho nên, cho dù là như Thanh Hoàng giáo này loại thế lực cường đại, nếu không có chân chính thiên kiêu hiện thân, như vậy, đồng dạng sẽ bị chín phái, thậm chí 72 tông, cũng hoặc là những cái kia thế lực yếu hơn cho hoàn ngược. Mà trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Tô Hàn nói quả nhiên không sai, Lâm Phùng Kiệt cũng không phủ nhận. Mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là nói. Không thể nói hoàn ngược, có thể bị người ngược là thật. Này loại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, hội hấp dẫn vô số thiên tài đến đây. Mặc dù không tính là cấp cao nhất thiên tài thi đấu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Này mấy lần thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, ta Thanh Hoàng giáo tuy nói vẫn luôn đang cật lực hấp thụ nhân tài. Có thể cuối cùng vẫn là đánh không lại Thái Hư giáo cùng Thần Đạo giáo. Thậm chí liền 72 tông những cái kia hèn mặt, tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, đều đối ta Thanh Hoàng giáo thiên kiêu nhóm tiến hành hung hăng trà đạp, nếu không phải là bởi vì Thanh Hoàng giáo thanh danh, sợ là này chút thiên kiêu, đều sẽ chết tại những tên khốn kiếp kia trong tay. Một giới tiếp lấy một giới, lần lượt bị ngược dù cho là phụ thân bọn hắn có cho dù tốt tâm cảnh, nhưng cũng chịu không được loại kết quả này. Trước dừng lại, Tô Hàn cười híp mắt hỏi. Kỳ thật ta muốn biết nhất chính là Thanh Hoàng giáo thiên kiêu nhóm, đến cùng bị hành hạ nhiều ít giới. Lâm Phùng Kiệt nhìn Tô Hàn liếc mắt, có chút lung túng nói. 32 giới, Tô Hàn trực tiếp ngốc tại nơi đó, bị hành hạ 32 giới, 10 vạn năm một giới. Nói cách khác, Thanh Hoàng giáo thiên kiêu, bị hành hạ trọn vẹn 320 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này 320 thời gian 10 vạn năm bên trong. Chỉ sợ Thanh Hoàng giáo rất nhiều cao tầng, nhất là 12 tổ hoàng này loại, vẫn luôn đang chịu đựng ngoại giới đủ loại dư luận cùng áp lực, cùng với đến từ tông môn khác, tỉ như Thái Hư giáo, Thần Đạo giáo, thậm chí chín phái, 72 tông những tông môn này cao tầng mỉa mai. Trách không được mặt của ngươi lại biến thành màu gan heo. Tô Hàn cũng nhịn không được nữa. Ha ha ha ha ha, Lâm Phùng Kiệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.